Thiên đạo đồ thư quán, chương 3217, tâm cảnh bạo tăng, 2. Khóc chuyện audio.com, hô, thư viện xuất hiện một bản thư tịch mới, kiến thức chảy vào trong óc, con mắt Trương Huyền sáng lên, dung hợp rất nhiều pháp quyết tu luyện, tạo thành một bộ công pháp tu luyện tâm cảnh cấp bậc thiên đạo. Trước đó hắn một mực không học qua, cũng không có siêu tập qua thư tịch liên quan. Xem xong nội dung mới hiểu được, tu luyện tâm cảnh khắc độ không đơn giản hơn công pháp tu luyện. Thậm chí càng thâm thúy hơn, khó mà chạm đến, tu luyện bình thường, cần phải mượn huyễn trận, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng tim rắn như thép, để tâm cảnh khắc độ chậm chạp tăng thêm. Loại phương pháp này, là bị động tấn cấp, tốc độ có thể tưởng tượng được, cho dù có chút công pháp, có thể mượn văn lý thạch. Tiến bộ, cũng tiến bộ không lớn, hình thành thiên đạo công pháp, vừa vặn giải quyết loại vấn đề này, để tâm cảnh giống như chân khí. Có thể mượn tu luyện đột phá, bắt đầu, công pháp trong đầu quay một vòng, bàn tay Trương Huyền duỗi ra, rơi vào trên thủy tinh cầu, ông, một đạo hào quang lấp lánh, trên không lập tức hiện lên một nhóm chữ 29, 1. Giống như bản thân Trương Huyền cảm nhận. Tâm cảnh khắc độ của hắn, quả thực đạt đến danh sư cửu tinh đỉnh phong, vượt qua 29, không? Hắn là, danh sư cửu tinh, trung niên giật nảy mình, còn tưởng rằng thanh niên tuổi tác không lớn kia, tâm cảnh khắc độ thấp nhất mới tới rèn luyện, không nghĩ tới cao như vậy. Loại cấp bậc này, e là cho dù toàn bộ khúc phụ, cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua được. Nhìn thấy đối phương khiếp sợ. Mộng kiếm thánh vui vẻ hỏi, ở chỗ các ngươi, có người ở trong rèn luyện, đột nhiên đốn ngộ đột phá hay không? Có, Dương Sư Dương Huyền, lúc trước thời điểm tới đây, tâm cảnh đạt đến 28 tháng 2, trong rèn luyện đột nhiên đốn ngộ, tăng lên không? Hay, đạt đến 28 tháng 4, truyền thành giai thoại, trung niên nhân nói, tâm cảnh đạt tới 27 trở lên, mỗi tấn thăng không? Một đều cần tiêu tốn không biết bao nhiêu năm vất vả. Một lần đốn ngộ, trong vòng một canh giờ đột phá không? Hay, đã để cho người ta kinh ngạc, vô số người khó mà nói theo. Dương sư quả thực lợi hại, ghi chép của các ngươi đâu? Trong vòng một canh giờ, tiến bộ nhanh nhất đại khái bao nhiêu? Mộng kiếm thánh tiếp tục hỏi, nếu nói ghi chép là một vị danh sư bát tinh lưu lại. Lúc ấy tâm cảnh khắc độ của hắn là 24.7, mới vừa đầy một canh giờ, liền đạt đến 25.7, tăng lên 1.0, bất quá không có thể so sánh như vậy. Tâm cảnh khắc độ càng thấp, tiến bộ càng đơn giản. Trung niên nhân giải thích, tâm cảnh khắc độ tăng lên, giống như xếp gỗ, càng thấp càng dễ, lúc đạt tới độ cao nhất định, mỗi tăng thêm một chút. Đều sẽ khó khăn hơn phía trước gấp bội. A Mộng, chẳng lẽ ngươi cảm giác Huyền Nhi có thể đánh vỡ ghi chép? Thấy vợ liên tục hỏi thăm, Hưng Kiếm Thánh xoay đầu lại. Nhi tử của ta là thiên tài. Đánh vỡ ghi chép còn không bình thường. Mộng Kiếm Thánh tự tin. Ngươi nha, đối với Nhi tử cũng quá có lòng tin. Tâm cảnh không phải cái khác. Không có khả năng tiến bộ nhanh chóng. Hưng Kiếm Thánh lắc đầu. Tâm cảnh không phải tu vi, hấp thu linh khí sẽ tăng thêm lực lượng, muốn tiến bộ, không có đốn ngộ, làm sao có thể được. Mau nhìn, lời còn chưa dứt, một thanh âm sắc nhọn vang lên, Hưng Kiếm Thánh vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy chỉ số 29, một trên không lắc lư một cái. Thời gian nháy mắt liền biến thành 29, 2. Ngay sau đó 29, 3. 29, 4. Chuyện này, Hưng Kiếm Thánh ngây người. Cách chương,